thị trấn đầy cám dỗ. Chương 21 giờ 21, trinh nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Đồng thích sự chặt chẽ đó, nhưng trong một thời gian ngắn, anh không thể chờ đợi được liền rút ra cái côn thịt còn đang ẩm ướt, nhìn thấy bên trên có dính tơ máu trộn lẫn với một chút dâm thủy, Trường Đồng càng choáng váng và khó tin hơn lúc này, mặc dù Lâm Yến vẫn ngủ say, nhưng vẫn vô thức hừ nhẹ vài tiếng, cơ thể có vẻ hơi cứng. Sự bí ẩn không thể giải thích này khiến Trường Đồng càng phấn khích hơn, quyết liệt nắm lấy eo của Lâm Yến và chèn sâu cái cội rễ của sự sống vào cái lỗ nhỏ gọn này. Một kích thích quá lớn, Lâm Yến đột nhiên không thể kiểm soát, a hát một tiếng, hét lên. Trinh nữ, là trinh nữ đó, một thiếu phụ còn trinh, có vô số từ ngữ đan xen trong đầu Trương Đông, do đó ham muốn mạnh mẽ thậm chí còn mãnh liệt hơn. Trương Đông đột nhiên cảm thấy hưng phấn như muốn phát điên, và hắn không có gì gọi là dịu dàng nữa. Giữ chặt eo Lâm Yến hung hăng mà trừ sát, không, Lâm Yến kêu lên, cơ thể trắng run lên với những tác động mạnh mẽ của Trương Đông. Rễ cây khổng lồ, mỗi lần đi vào đều mang theo tơ máu và dâm thủy bôi trơn, mỗi khi hắn đâm vào thì đều đến tận rễ, Trương Đông có thể cảm thấy đỉnh của tử cung mỗi khi hắn đâm vào, mà mỗi lần rút ra thì đặc biệt dùng sức gần như muốn đem thịt mềm đỏ tươi bên trong lôi ra. Kèm theo kích thích thị giác tuyệt vời như vậy, càng làm Trương Đông thêm hưng phấn. Ngươi, dưới sự kích thích dữ dội này, Lâm Yến đã tỉnh lại, những từ ngữ mơ hồ giống như cô vẫn còn trong giấc mơ. Cùng với tiếng thở hổn hển rối loạn nghe càng thú vị hơn. Lúc này, cơ thể của Lâm Yến được bao phủ một lớp màu phấn hồng tuyệt vời và một chút mùi mồ hôi thơm thoang thoảng, càng làm Trương Đông thêm mấy phần cuồng dã, bầu sữa đang rung chuyển dữ dội không ngừng dưới động tác của Trương Đông, làn sóng sữa cũng tạo nên sự cám dỗ thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Khi Trương Đông nhìn thấy nó, đôi mắt anh đỏ hơn, và anh cũng nhanh chóng tăng tốc cùng sức mạnh của những phát đẩy, chỉ để thưởng thức bức tranh tuyệt vời này. Tư thế truyền thống, chưa đầy 5 phút, Lâm Yến đột nhiên hét lên, toàn thân cứng đờ như chuột rút, cánh tay mảnh khảnh quấn quanh cổ Trương Đông, không biết cô lấy sức lực từ đâu, cô ôm chặt khiến Trương Đông gần như nghẹt thở. Tại sao, Trương Đông bị Lâm Yến giữ chặt áp mặt vào cặp vú to lớn kia, cơ thể nhất thời không thể di chuyển trong một lúc. Mặc dù cảm giác mềm mại và co giãn không ngừng truyền đến trên khuôn mặt thật tuyệt vời, nhưng vẫn rất khó chịu khi phải dừng lại đột ngột. Lâm Yến không trả lời, nhưng khóc òa lên, hai tay ôm lấy đầu Trương Đông. Lúc này, Trương Đông cảm thấy một cảm giác vặn vẹo mạnh mẽ trong âm đạo của Lâm Yến. Tất cả các phần thịt mềm dường như co lại ngay lập tức và nó gần như chặt chẽ đến mức muốn bẻ gãy côn thịt của hắn. Đỉnh quy đầu vẫn ở điểm sâu nhất, cảm giác như có một cái miệng đang mút lấy nó, đi kèm với những kích thích cực độ. Nó làm cho Trương Đông cảm thấy sau lưng mỏi nhừ. Tử cung Lâm Yến run rẩy dữ dội, dường như nó muốn tiết ra thứ gì đó. Không mất bao lâu, một cỗ chất lỏng nóng phun ra. Với việc giải phóng âm tinh sau cao trào này, Lâm Yến co giật cái miệng nửa nhỏ, rên rỉ mơ hồ. Chất lỏng nóng hồi được đổ lên trên quy đầu, và hơi nóng làm cho Trương Đông run rẩy. Cơn tê ở thắt lưng ngày càng dữ dội, các cơ bắp đùi cứng ngắc và bắt đầu co giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn sướng khoái mạnh mẽ lan rộng khắp cơ thể, mọi lỗ chân lông dường như bị kích thích bắt đầu mở rộng, dễ chịu. Trương Đông run rẩy, hưng phấn tinh hoàn trở nên cứng ngắc vì hưng phấn, cứng ngắc gần như bị chuột rút, miệng tử cung mở ra như một cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng mút lấy khẽ rãnh trên quy đầu kích thích Trương Đông, hắn cảm giác như có một dòng điện chạy trong cơ thể. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói đầy nghi ngờ, sợ hãi của Lâm Linh. Anh ơi, anh đã ngủ chưa? Chị gái tôi có ở đây không? Lúc này, giọng nói của Lâm Linh giống như tín hiệu mở cổng. Trương Đông không còn chịu được tác động dữ dội như vậy, tuyến tiền liệt co giật dữ dội và không còn kiềm chế được ham muốn xuất tinh. Không, bắn vào trong, mẹ nó. Nếu bị tố cáo hiếp dâm thì sao? Trương Đông muốn bắn vào bên trong để thỏa mãn ham muốn đen tối của mình, nhưng sau tất cả đây là làm bậy khi say rượu, nếu anh lưu lại chứng cứ cuộc đời anh ta sẽ kết thúc. Lúc này, Trương Đông không kiềm chế được khoái cảm, ngước lên và thấy Lâm Yến không thể ngậm cái miệng nhỏ lại vì sự kích thích của cao trào, đôi môi đỏ và cái lưỡi mềm mại trông thật quyến rũ, Trương Đông chợt lóe lên, dữ tợn. Rút ra cái côn thịt, sau đó hung hăng đè cô ấy trên giường. Men say cùng với khoái cảm truyền đến, khiến Lâm Yến mơ hồ, không biết chuyện gì đã xảy ra, cái miệng nhỏ nhắn của cô thở hổn hển từng ngụm một. Trương Đông ngồi trên bộ ngực đầy đặn của Lâm Yến, và đưa đầu cô ấy đỡ lên, giữ lấy cái côn thịt còn đang dính đầy dâm thủy, và nhét nó vào miệng Lâm Yến. Tại thời điểm này, côn thịt gần như khó chịu muốn nổ tung, phía trên dính dầy dâm thủy khi cao trào và máu trinh nguyên của phụ nữ. Khi côn thịt vừa được đưa vào cái miệng nhỏ của Lâm Yến nhăn nhó theo bản năng và di chuyển cái lưỡi của mình. dường như cô muốn đuổi thứ đang xâm lấn trong miệng ra ngoài. Loại cảm giác vụng trộm này, cộng với việc một vưu vật đang ngậm lấy côn thịt của mình, kích thích quá mạnh, Trương Đông đột nhiên cảm thấy trống rỗng, gầm nhẹ một tiếng, không thể nghĩ được bất cứ điều gì, mãnh liệt bám lấy cái đầu Lâm Yến, dựng thẳng lên, và côn thịt nóng hổi lao ra vào trong cái miệng nhỏ bé của cô. Dưới sự xâm nhập mãnh liệt, những lần sau ngày càng trở nên thô lỗ. Trương Đông gần như không có sự thương hại, và thậm chí nhiều lần đã chạm đến cổ họng Lâm Yến. Lâm Yến khó chịu rên rỉ và vùng vẫy, nhưng không có cách nào. Cô vẫy bàn tay nhỏ bé của mình và nắm chặt ga giường, nhưng cô không thể ngăn chặn bạo lực dã man của Trương Đông. Trương Đông gần như coi miệng của Lâm Yến thành một cái âm đạo. Sau một vài lần kéo mạnh, anh ta không thể kiểm soát được. Anh ta cứng đờ, la hét, não anh ta trống rỗng, và anh ta đang vật lộn trong tuyến tiền liệt. Khe rãnh quy đầu mở ra, tinh dịch nóng hổi, đục ngầu xuất hiện trong cái miệng nhỏ của cô. Lâm Yến đột nhiên ho khan, trong miệng đặc dính và sự khó chịu ở cổ họng khiến cô cảm thấy khó chịu và thở hổn hển. Cô theo bản năng đẩy Trương Đông ra, nhưng không có tác dụng gì cả. Cô không còn sức lực và chỉ có thể để người đàn ông đang ở phía trên làm bất cứ điều gì hắn muốn. 1, 2, 3, quy đầu đang run rẩy vì phấn khích và tuyến tiền liệt cũng vô cùng mênh mông. Có vẻ như nó không muốn dừng lại, trong khoái cảm mạnh liệt Trương Đông thậm chí còn nghi ngờ rằng mình sẽ thoát tinh mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm như vậy, đây là lần hắn được như vậy. Cách chương.